Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 189, thoáng nhẹ trong mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi có kết quả kiểm tra, gia đình chăm sóc Lục Nghi càng thêm tỉ mỉ. Mỗi ngày đều nhắc cô uống nước. Buổi sáng không thể thiếu một cốc sữa đậu nành. Lục Nghi uống đến phát ngán, nhíu mày khó chịu nhưng vẫn ép bản thân nuốt xuống. Ở nhà, cô ngày càng cảm thấy ngột ngạt, như không thể thở nổi. Mọi ánh mắt đều dồn lên người cô, quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ, tâm trạng của cô. Điều này vô hình chung lại trở thành áp lực. Trong đó, nghiêm trọng nhất chính là Lâm Tấn Thận. Vì đọc nhiều sách nên anh luôn có đủ lý do để giải thích mọi chuyện. Mỗi khi cô cảm thấy phiền, đều dùng tay bịt miệng anh lại, ép anh im lặng. Chỉ khi đi làm, cô mới có được chút thời gian nhẹ nhõm. Nhưng đến trưa, vẫn có người mang cơm đến công ty cho cô. Trong lời nói không ngừng nhắc nhở cô nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức. Lục Nghi bị phản ứng thai kỳ nặng, khẩu vị kém, cô ăn không hết, bố mẹ lại lo lắng, nên cô chỉ còn cách gọi Cam Lệ ăn cùng. Cam Lệ đảm nhiệm việc xử lý đĩa thức ăn. Trong một tháng, cô tăng liền 5 cân. Đây chính là cái gọi là gánh nặng ngọt ngào. Cam Lệ nhìn Lục Nghi đang uống nước, trong khi mình vừa ăn hết miếng sườn hầm cuối cùng, hỏi, giám đốc Lục, như thế này có phải không tốt lắm không? Cô cảm thấy mình đang tranh giành dinh dưỡng của sếp. Lục Nghi lắc đầu, em đang giúp chị, nếu chị ăn tiếp chắc sẽ nôn mất. Ăn rồi lại nôn, nôn xong lại phải ăn tiếp. Nếu cứ như vậy, cô sẽ nghi ngờ mình bị chứng chán ăn mất. Cam Lệ gật gù, vậy em ăn hết nhé. Ừ, nếu bữa trưa ở công ty có thể né tránh, thì về nhà lại không thể. Vì bây giờ vị trí của cô khác biệt, nên cô không thể tùy tiện, không thể kén ăn. Mọi thứ cô làm đều phải nghĩ cho bản thân và cả sinh linh nhỏ bé trong bụng. Đôi khi, cô buồn bã nghĩ, bây giờ mình là Lục Nghi, hay chỉ là mẹ của em bé. Cô nghiêng về phía sau nhiều hơn. Giáng sinh đến gần, khắp phố phường đều ngập tràn không khí lễ hội. Nhà họ Âm cũng không ngoại lệ. Lâm Dự Mặc mang về một cây thông tươi để làm cây Giáng sinh. Chỉ riêng việc trang trí cây đã mất hơn nửa ngày. Lục Nghi không thể tham gia vì mọi người sợ cô gặp sự cố. Như thể cô là một chiếc bình pha lê, chạm vào là vỡ. Ngôi nhà vẫn náo nhiệt như mọi khi. Mọi người hỏi thăm tình hình của em bé. Lục Nghi mỉm cười, nhưng trong lòng đã dần trở nên tê liệt. Những câu trả lời như bé khỏe mạnh đã lặp lại hàng trăm lần. Trong lúc bữa tiệc vẫn náo nhiệt với tiếng trò chuyện và tiếng cụng ly, Lục Nghi cảm thấy mình càng lúc càng xa rời những niềm vui ấy. Cô quay đầu, chạm ngay ánh mắt của Lâm Tấn Thận. Anh nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô, cúi đầu hỏi nhỏ, muốn ra ngoài đi dạo không? Được không? Bây giờ đã tối, trời đã vào đông, thời tiết rất lạnh. Lâm Tấn Thận đáp, mặc ấm vào là được. Anh sẽ nắm tay em. Được. Hai người không nói với ai, đi ra từ hầm để xe, đến một con phố thương mại. Lục Nghi mặc chiếc áo khoác dày giữ ấm, nhưng Lâm Tấn Thận vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh đội thêm cho cô một chiếc mũ len và quàng khăn, chỉ để lộ một nửa gương mặt nhỏ, rồi nắm tay cô bước ra ngoài. Do không khí lễ hội, con phố nhộn nhịp người qua lại. Lâm Tấn Thận cẩn thận che chắn cho Lục Nghi, đề phòng có người vô tình va phải cô. Lục Nghi đã lâu không cảm nhận được sự thoải mái như vậy. Hơi thở trong không khí lạnh mang theo hương vị tự do. Cảm giác thèm ăn bỗng chốc ùa về. Cô bỗng muốn thử mọi thứ, đặc biệt là kem. Mùa đông, không có nhiều tiệm bán kem, nhưng cô vẫn tìm được một tiệm chuyên bán kem và gọi 3 viên với 3 vị khác nhau. Lâm Tấn Thận hơi nhíu mày, nhưng nhìn thấy nụ cười trên môi cô, anh đành không nói điều gì có thể làm giảm đi niềm vui của cô. Lục Nghi cầm thìa, ăn một viên kem, nhưng càng ăn, cô càng cảm thấy kem quá ngọt, quá ngấy, cô không còn quen với vị ngọt này nữa. Thở dài, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, xung quanh cô rực rỡ ánh đèn, và ở chính giữa, cô ngồi yên lặng, gương mặt xinh đẹp và dịu dàng như một viên ngọc trai sáng trong, mang ánh sáng dịu nhẹ. Lâm Tấn Thận đứng bên cạnh cô, khoác chiếc áo măng tô đen, dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai, anh kiên nhẫn chờ cô ăn xong. Hai người với nhan sắc nổi bật thu hút không ít ánh nhìn ngạc nhiên và ngưỡng mộ từ những người qua đường. Lục Nghi cúi đầu, không mấy hứng thú, dùng thìa khẽ chọc vào viên kem còn lại. Lâm Tấn Thận kéo khăn quàng của cô lại gần hơn, nhẹ nhàng hỏi, không thoải mái à? Không, cô đáp nhỏ, thật sự không khó chịu ở đâu cả. Cô được chăm sóc rất chu đáo, từ dinh dưỡng, thực đơn của chuyên gia, đến việc chuẩn bị từng bữa ăn đều được căn chỉnh tỉ mỉ. Cô bị ép giảm khối lượng công việc, ít dùng máy tính và điện thoại, phải vận động nhẹ nhàng nhưng không quá sức. Không lâu nữa, họ còn phải tham gia các khóa học chuẩn bị làm bố mẹ. Tất cả những điều này khiến cô cảm thấy như nghẹt thở. Lục Nghi tự hỏi liệu có phải vấn đề nằm ở cô, rằng cô chưa đủ yêu thương em bé trong bụng mình. Vì vậy, khi đối diện với sự lựa chọn về vai trò của mình, cô luôn muốn mình là Lục Nghi trước, rồi mới đến những vai trò khác. Nhưng bây giờ, dường như chỉ có cô nghĩ vậy. Lâm Tấn Thận cúi người chạm vào trán cô, nắm lấy tay cô, kiểm tra xem có phải vì trời quá lạnh hay không. Anh nhận ra cô không vui, nhưng không hiểu lý do. Lục Nghi ngước lên, ánh mắt chạm vào anh. Cùng lúc đó, điện thoại vang lên, anh đưa cho cô xem. Là bà Tần gọi, hỏi họ đang ở đâu và khi nào về nhà. Về thôi, cô đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú nữa. Lâm Tấn Thận gật đầu, trả lời rằng họ sẽ về ngay. Anh chưa kịp cúp máy, đã quen tay cầm viên kem của cô ném vào thùng rác. Sau đó nắm lấy tay cô, cảm nhận được bàn tay cô lạnh, anh lập tức cho vào túi áo khoác của mình. Việc vứt kem chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Lục Nghi, trước khi rời đi, cô vẫn quay đầu lại nhìn thùng rác, hàng mi dài khẽ chớp chậm rãi. Trên xe, Lục Nghi không nói gì, nhắm mắt như đang ngủ. Lâm Tấn Thận nghĩ cô mệt nên không làm phiền, chỉ chỉnh lại nhiệt độ trong xe cho phù hợp. Đến giữa đường, Lục Nghi mở mắt như đã hạ quyết tâm, lên tiếng, em muốn về Trừng Tây Viên. Bây giờ, Lâm Tấn Thận hỏi, ừ, ngay bây giờ, em muốn về ở 2 ngày, anh nói với mẹ được không? Trường Tây Viên luôn có người dọn dẹp, hầu hết quần áo của họ cũng ở đó. Vì vậy, quay về sống vài ngày hoàn toàn không có vấn đề gì. Lâm Tấn Thận hơi do dự, nhưng dạo gần đây, cảm xúc của Lục Nghi thật sự không tốt. Cô rất ít khi nói mình muốn làm gì. Đây là lần hiếm hoi cô chủ động. Anh gật đầu, trong xe gọi điện giải thích với bà Tần. Cách Trương.